Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh, chương 191, ba ba cô là nô của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thiên, con làm sao có thể đuổi bà Thông ra đi? Gần đây bệnh cũ của ba ba con lại tái phát, mẹ và em gái con cả ngày chạy vào bệnh viện, trong nhà cũng chỉ còn lại bà Thông ra có thể làm cho mẹ yên tâm. Con nhanh đón bà Thông ra trở về, Tiểu Vũ của chúng ta mới nhỏ như vậy, không có bà ngoại ruột chăm nom làm sao được. Bà Nguyễn mới từ bệnh viện trở về, liền, không cẩn thận, từ trong miệng Tần Phương, nghe được tin tức Nguyễn Triệu Thiên đưa bà Tần đi. Bà nhất thời không vui, lập tức tìm tới con trai, nháo với ông. Mẹ, không phải con đã nói rồi sao, manh manh phải quay về. Con bé giận dỗi với con rời nhà trốn đi nhiều ngày như vậy, thật vất vả trở về, mẹ có thể để cho con bé thoải mái một chút hay không? Thi Thi và manh manh vốn là bởi vì tay chân bà Tần không sạch sẽ chán ghét bà ta. Huống chi hồi trước, bà Tần còn xảy ra tranh chấp với manh manh. Nói đến sự kiện này, Nguyễn Triệu Thiên liền cảm thấy không qua được lằn ranh trong lòng kia. Chỉ cần vừa nghĩ tới, bà già kia muốn dùng bình hoa đánh con gái bảo bối của ông liền hận không thể cho bà ta mấy đá. Ông có thể để cho mẹ của Tần Phương ở lại, tất cả đều là nể mặt con trai nhỏ còn có bà Nguyễn. Đáng tiếc Nguyễn Triệu Thiên cảm giác mình đã thoái nhượng, một mực bà Nguyễn lại không tha thứ. Bà Nguyễn chỉ cảm thấy cháu trai ngoan của mình bị ủy khuất. Còn chưa đầy tháng, bà ngoại chăm sóc cậu bé liền bị con bé chết tiệt Nguyễn manh manh kia đánh đuổi. Bà kéo con trai lại vừa ầm ĩ lại vừa nháo, huyên náo đến mức Nguyễn Triệu Thiên đau đầu. Mẹ, chuyện này thật không thương lượng, con không thể để cho bà ta trở về, nếu như bà ta trở về chính là ép manh manh đi. Nếu không như vậy đi, con có thể bồi thường cho bà ta. Không phải mẹ của Tần Phương nói muốn làm đại thọ 60 sao, ngự đường thì ngự đường. Chỉ cần bên ngự đường đồng ý nhận tiệc rượu của bà ấy, chúng ta liền làm tiệc mừng thọ ở ngự đường. Con người bà Nguyễn đảo một vòng, cảm thấy việc này có thể được. Đặt tiệc ở ngự đường, một bàn ít nhất trên 20 vạn, quý là quý giá, làm cho bà đau lòng, nhưng làm được tiệc mừng thọ này, chẳng khác nào là gián tiếp cho cháu ngoan của bà mặt mũi. Thuận tiện còn có thể tức chết con bé Nguyễn manh manh kia. Nếu như con bé Nguyễn manh manh kia biết tiệc mừng thọ của bà Tần đặt ở ngự đường. Nói không chừng, trong cơn tức giận, lại muốn rời nhà trốn đi. Đến lúc đó, bà là có thể tìm bà Tần trở về chăm sóc cháu trai ngoan của bà. Được vậy cứ như thế, đứa bé cô Nguyễn kia không tệ, nhà nó quen biết ông chủ sau màn của ngự đường, liền để nó đi hỗ trợ hỏi thăm một chút. Bà vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến động, nghe được Lý Tẩu gọi. Chào nhị tiểu thư, Nguyễn Triệu Thiên lập tức đứng lên. Manh manh, con gái ngoan, con rốt cục trở về. Nhìn thấy Nguyễn Triệu Thiên vui cười hớn hở chủ động đi tới chỗ cửa kia, đón Nguyễn manh manh, bà Nguyễn lộ ra một vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Con trai này của bà, rõ ràng cực kỳ không tim không phổi đối với bà xã, một mực lại là nô của con gái. Hơn nữa, còn là một nô của con gái chỉ thương Nguyễn manh manh. Ba ba, Nguyễn manh manh nhìn Nguyễn Triệu Thiên, nhất thời có chút lúng túng. Sáng sớm mới vừa từ chối ba ba cô, buổi chiều tan học lại giận hờn nói phải quay về. Một mực ba ba cô còn như người không liên quan, chỉ thật cao hứng chờ cô. Nghĩ tới đây ánh mắt cô hơi loạn, không dám nhìn thẳng Nguyễn Triệu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nguyễn Triệu Thiên căn bản không có tâm tư suy nghĩ chuyện sáng sớm bị Nguyễn manh manh từ chối. Anh thấy Nguyễn manh manh đeo túi xách ở sau lưng, tóc dài bị gió thu thổi đến mức hơi loạn. Ở trong mắt người khác đây rõ ràng là cô gái đẹp đẽ lại linh động. Một mực rơi vào trong mắt Nguyễn Triệu Thiên, lại cảm thấy con gái của ông gầy gò tóc rối loạn quần áo mỏng, còn đeo túi sách nặng. Đến, manh manh, mau thả túi sách xuống, ba ba cầm giúp con. Nguyễn Triệu Thiên không có biểu hiện ra bất kỳ mới lạ, vẫn giống như trước kia thuận lợi liền nhận túi sách của Nguyễn manh manh. Cũng không cho Lý Tẩu hỗ trợ tự mình đeo, dắt tay Nguyễn manh manh liền đi đến phòng ngủ của cô. Phòng con mỗi ngày ba ba đều cho Lý Tẩu đến dọn dẹp sạch sẽ. Mới vừa rồi còn cố ý thay đổi một ga trải giường mới cho con. Nguyễn Triệu Thiên vừa đi vừa căn dặn, mới vừa dẫn theo Nguyễn manh manh vào cửa. Ba ba, chị gái. Một giọng tinh tế mềm mại đột nhiên truyền đến. Nguyễn manh manh theo giọng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước khi bọn họ vào cửa, Nguyễn Kiều Kiều đã chờ ở trong phòng từ sớm. Cách chương.